Dưới lầu, Thẩm Dĩnh bất giác đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn xong mới phát hiện phía phòng bếp không đối diện với đường cái. Cô đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi, không ngừng truyền tới giọng khe khẽ. Tính thời gian là từ lúc nhận điện thoại của cô đã lập tức ra ngoài rồi. Chóp mũi Thẩm Dĩnh chua xót, không biết nói gì mới tốt. Dường như cảm nhận được cảm xúc của cô, người đàn ông nhàn nhạt mở miệng. Xuống đi, anh đợi em. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Dĩnh rót nước vào bình thủy, ra khỏi phòng bếp thì thấy Đào Ly Hinh còn ngồi ở phòng khách. Cô cầm túi rác vừa chỉnh xong lúc nãy, có chút yếu ớt mở miệng. Mẹ, con xuống vứt rác, thuận tiện xem pháo hoa. Đào Ly Hinh gật gật đầu dặn dò cô. Đừng đi quá xa, đường vào năm mới cũng không có ai. Con biết rồi. Thẩm Dĩnh ra cửa, hai bước thành một bước đi xuống lầu, tốc độ nhanh đến mức có chút mơ hồ. Cô vừa xông ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc xe sedan màu đen dừng dưới cây không xa, chạy tới gõ gõ cửa sổ ý bảo mở cửa. Cộp một tiếng, khóa phía trong mở ra, cô kéo cửa xe ngồi vào, thoáng chốc được vây trong không khí ấm áp trong xe. Sao anh lại tới? Lúc hỏi anh, giọng điệu là sự vui vẻ khó tin. Người đàn ông quay đầu nhìn cô, rõ ràng hốc mắt còn chút đỏ, giơ tay đau lòng sờ lên. Năm mới đã khóc rồi. Không có. Nói đến chuyện này, Thẩm Dĩnh vẫn có chút ngượng ngùng đẩy tay anh ra. Không khóc. Lục Hy không để ý cô, cứng miệng tiếp tục hỏi. Người trong nhà làm em không vui sao? Không phải. Vậy là gì? Thấy cô luôn né tránh không trả lời, Lục Hy trầm giọng nghiêm túc nhìn cô. Thẩm Dĩnh, anh nghiêm túc hỏi em. Thấy không lướt qua được, cô mới không tự nhiên nói chuyện xảy ra lúc ăn cơm tối nay với anh. Từ nhỏ Thẩm Chi Lịch thường nói chuyện xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, cho nên bây giờ nói với anh những chuyện này, mình cũng có chút khó mở miệng. Lục Hy nghe xong không có biểu cảm gì, không phải phẫn nộ, cũng không phải tức giận, chỉ là đau lòng cô. Nếu đối phương không phải dì cô, anh nhất định sẽ làm họ đẹp mặt, nhưng tiếc là không được. Cho nên em nhanh chóng dẫn anh đi gặp người lớn, như vậy người khác sẽ không nói tới nói lui. Đây là cách duy nhất giải thích những chuyện này, cũng là cách tốt nhất. Nhắc tới những chuyện này, Thẩm Dĩnh đau đầu. Cô cho rằng thuận theo tự nhiên là tốt nhất, lại quên mất ngoại trừ mình anh, ba mẹ cũng thay cô gánh chịu rất nhiều áp lực. Bây giờ nghĩ nghĩ, những vấn đề này là vẫn phải đối mặt, nếu không chính là sự thương tổn và không trách nhiệm đối với người bên cạnh. Cô nghĩ một lát nói, mùng 4 đi, trước đó ba em không phải đáp ứng anh rồi sao? Nếu mẹ em có thời gian muốn đi, em không cản được không? Có thể. Lục Hy mong ngóng họ tới, sớm đã muốn gặp ba mẹ cô, luôn không có cơ hội. Chiều mùng 4 anh về nước, dì Lý cũng ở đó, em gọi dì đến ăn cơm xong, thời gian cũng kịp. Được, vậy tạm quyết định như vậy. Nói xong, ngoài cửa sổ xe đột nhiên truyền tới tiếng vang bụp cực lớn. Tiếp đó, liền nhìn thấy pháo hoa nổ tung trong bầu trời đêm đen mịt. Màu vàng và màu đỏ giao nhau, hai màu sắc rất sặc sỡ, hợp thành hình dáng đóa hoa, rất xinh đẹp. Ánh sáng pháo hoa lướt qua ngũ quan anh Tuấn sắc nét của người đàn ông, rõ ràng sinh động giống như bức tranh tuyệt đẹp. Anh đang nhìn pháo hoa, mà cô lại đang nhìn anh, dường như phát giác được ánh mắt nóng rực bên cạnh. Lục Hy cúi mắt đối diện với ánh mắt cô, bốn mắt nhìn nhau, không kịp phòng bị ma sát lên tia sáng lấp lánh còn hơn vừa rồi. Có lẽ là cảm xúc quá nhiều, có lẽ là trong mắt tình nhân hóa tây thi. Trong mắt Thẩm Dĩnh, tất cả pháo hoa, tất cả cảnh sắc đều trở thành nền cho người đàn ông này. Từ thời khắc anh xuất hiện dưới lầu nhà cô, mắt cô chỉ còn có thể nhìn thấy người đàn ông này. Cần bao nhiêu sự ấm áp mới có thể sợ cô một mình khóc mà lái xe gần nửa tiếng đến tìm cô. Đêm 30, anh cũng cần ở cùng người nhà. Thẩm Dĩnh biết ở đó nhất định không thoải mái. Nhưng ai lại không oán hận lời nào, thậm chí không nói lời nào đã đến rồi. Tuổi thân lớn hơn cũng không còn nữa, chỉ còn cảm động vô bờ. Lục Hy. Thẩm Dĩnh ngồi thẳng người, nghiêng người về phía trước, ánh mắt lưu luyến rơi trên mỗi chỗ trên khuôn mặt anh. Anh ở đây. Anh cười, lơ đãng lại lộ ra chân tâm động lòng người. Nói xong, anh lập tức đỡ khuôn mặt Thẩm Dĩnh hôn lên, không chút do dự nào, dành tất cả quyền chủ động. Tâm ý tương thông, một cái hôn đã đủ. Hơi thở nóng rực của anh quanh quẩn bên mũi cô, trở thành sức mạnh mê hoặc nhất. Phá hoa ngoài cửa sổ, hết lần này đến lần khác. Lúc này cô không có tâm trạng thưởng thức, chỉ muốn tham luyến cái ôm ấm áp này. Ngày mai anh đi hải đảo rồi, em thế này anh làm sao yên tâm đi? Bàn tay to của người đàn ông rơi trên áo khoác dày của người phụ nữ, sức lực như vỗ về. Nghe thấy mai anh phải đi, Thẩm Dĩnh bất giác hai tay nắm càng chặt. Vậy mùng 4 về sớm chút, em đi tìm anh. Cô biết, chuyện năm mới anh cần giải tỏa, mình cũng không thể ở cùng anh, ra ngoài chơi chút cũng tốt. Lục Hy hơi cúi đầu, đặt nụ hôn ấm áp lên trán cô. Có chuyện gì thì gọi ngay cho anh không về được thì có thể tìm người khác xử lý, đừng tự mình chịu đựng. Thẩm Dĩnh không muốn làm anh lo lắng, nghe lời gật đầu. Được. Nói xong cô lại nhớ tới cái gì? Đúng rồi, Giang Sở Tinh thật sự không đi sao? Mặc dù trước đó đã hỏi một lần nhưng vẫn muốn xác nhận lại một chút. Cô ấy tạm thời về biệt thự Thành Bắc, dì Lý đi cùng, còn có Lý Vĩ giúp đỡ sẽ không có chuyện gì đâu. Có được đáp án an tâm, Thẩm Dĩnh đáy lòng thầm thở phào, lại lần nữa chui vào trong lòng anh. Em sẽ nhớ anh. Nhớ gọi video với anh. Lục Hy trước giờ không biết mình sẽ có ngày cũng dính người như vậy, chỉ là 3-4 ngày anh lại thấy giống như 3-4 năm. Hai người ở trong xe một lát, thời gian không còn sớm, Đào Ly Hinh gọi điện thoại tới, Thẩm Dĩnh mới lưu luyến không rời rời anh đi. Em đi nhé. Ừ, lên đi. Lục Hy mở cửa xe thay cô, còn không quên lấy một nụ hôn. Đoạn tình cảm này đến bây giờ đã vượt qua tưởng tượng của hai người. Vừa nghĩ tới mấy ngày nữa sẽ gặp mặt người lớn, trong lòng Thẩm Dĩnh ảo tưởng sẽ là tình cảnh quần áo như thế nào, cũng không ngừng suy nghĩ đáp án trước về những câu hỏi sẽ gặp phải. Thẩm Dĩnh cứ ôm tâm tình thấp thỏm, lại mong đợi như vậy đón năm mới. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, sau khi đi thăm họ hàng với Đào Ly Hinh, vừa chuyển mắt đã tới mùng 4. Thẩm Dĩnh đã đặt thời gian với Đào Ly Hinh trước, 3 giờ chiều, vốn cho rằng chỉ có một mình cô đi, không nghĩ tới Thẩm Chi Lịch cũng đột nhiên muốn đi. Thẩm Dĩnh càng thêm căng thẳng, vội gửi tin nhắn cho Lục Hy. Anh ngược lại đã tính trước, kêu cô không cần căng thẳng. Thẩm Chi Lịch lái xe đưa hai mẹ con tới biệt thự Ngự Cảnh Viên, rõ ràng là nơi đã tới vô số lần, Thẩm Dĩnh lại căng thẳng hơn bất kỳ lúc nào. Thấy biệt thự khí phách trước mắt, Đào Ly Hinh có chút bị dọa. Đây, Lục Hy mua nhà ở đây, cần tốn không ít tiền. Thẩm Dĩnh cũng không nghĩ tới làm sao đùa, bèn nghe thấy Thẩm Chi Lịch hừ một tiếng. Bà cho rằng thế nào? Nhà bên này đều cần mấy chục tỷ. Đào Lê Hinh nghe xong cũng không nói gì, có thể nhìn ra bà cũng cực kỳ căng thẳng. Không dễ dàng gì, lái xe tới tòa nhà của Lục Hy. Ba người lục tục xuống xe, Thẩm Dĩnh đi về phía trước, đến cửa đang chuẩn bị mở khóa, không nghĩ tới cửa lại đột nhiên mở ra. Trước mắt nhìn là dì Lý, Thẩm Dĩnh sững sờ một lát, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng. Dì Lý, dì về trước sao? So sánh với sự thoải mái của cô, dì Lý lại khó xử hơn nhiều, ấp a ấp úng. Không đợi Thẩm Dĩnh hiểu ra thì nhìn thấy bóng sáng phía sau xuất hiện trong mắt. Giang Sở Tinh mặc quần áo thoải mái ở nhà, trên mặt tràn đầy nụ cười đi đến cửa, trong bước đi có tư thái tôi mới là bà chủ. Sau đó lại nhìn thấy ba mẹ Thẩm Dĩnh thì cứng ngắc. Cô ta chớp chớp mắt, ánh mắt dò xét xoay quanh mấy người, mở miệng hỏi. Hai vị này là... Rõ ràng Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh cũng không nghĩ tới sẽ có người phụ nữ khác xuất hiện trong nhà, nhưng rốt cuộc cũng tuổi này rồi. Thẩm Chi Lịch rất nhanh hồi thần, giọng điệu ôn hậu trả lời một câu. Cô là ai? Ngoài dự đoán, Giang Sở Tinh lại giống như nghe thấy chuyện cười, cười một cái, giơ tay chỉ mình. Tôi là đối tượng của chủ căn nhà này. Lời vừa ra miệng, tất cả mọi người đều sững sờ. Đào Lê Hinh và Thẩm Chi Lịch còn không vào cửa đã bị quả bom này nổ trước mắt tối sầm. Hai người vội nhìn Thẩm Dĩnh, đợi lời giải thích của con gái. Nghe thấy đáp án như vậy của Giang Sở Tinh, Thẩm Dĩnh cũng không biết nói gì, nhưng không cần thiết, cô bước lên phía trước một bước hỏi cô ta. Cô Giang, cơm không thể ăn bậy, lời này cũng không thể dễ dàng nói ra miệng. Cô nói cô là bà chủ của tòa nhà này, sao tôi không biết? Tôi và A Hy là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Trước đây cô mặt dày mày dạn vào ở đã đủ rồi. Sao nào? Lúc này cô còn muốn cả nhà cô cùng vào sao? Giang Sở Tinh thay đổi tác phong ẩn nhẫn trước đó, giọng điệu sắc bén có thể ép chết người hoàn toàn khác trước đây. Thẩm Dĩnh không biết cô ta tại sao đột nhiên nổi điên, nhưng những lời này trong miệng cô ta lại không có câu nào là thật. Sang Sở Tinh, Lục Hy xem cô là em gái, cô nói vậy là đặt anh ấy ở chỗ nào? Thẩm Dĩnh không muốn cãi nhau với cô ta, sắc mặt đã lạnh xuống. Đây không phải nhà cô, tránh ra. Không phải nhà tôi, chẳng lẽ là nhà cô? Sang Sở Tinh treo tư thế muốn cùng cô chiến đấu đến cùng. Anh ấy nếu chỉ xem tôi như em gái sẽ cho tôi vào đây sao? Tôi và A Hy bên nhau nhiều năm như vậy, sống cùng nhiều năm như vậy, sớm đã không phải người ngoài có thể đánh giá. Đổi câu khác chính là, nếu anh ấy yêu cô, sao có thể để cô ở cùng tôi? Nói xong, cô ta đoán chính xác ba mẹ Thẩm Dĩnh không biết, âm thầm chào phúng hai người một câu. Các người còn không biết ba người chúng tôi ở cùng sao? Câu này của cô ta vừa nghe xác thực dễ làm người ta hiểu lầm. Nếu thật sự xem là em gái, Giang Sở Tinh bây giờ sẽ không nói ra câu này. Ai có thể nghĩ tới cô ta đột nhiên nổi điên. Nhưng nếu Lục Hy thực sự thích Thẩm Dĩnh, tại sao lại để ba người ở chung một chỗ không rõ ràng? Ở đây sắc mặt Thẩm Chi Lịch đã trầm xuống, trong giọng điệu không còn sự thoải mái lúc tới, nghiêm khắc lên. Tiểu Dĩnh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vui vẻ tới, lại không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này ở trước cửa, trên mặt thấy ảm đạm. Thẩm Dĩnh ổn định tâm trạng hai người. Ba, mẹ, đừng nghe cô ta nói bậy, đợi con gọi điện thoại cho Lục Hy, kêu anh ấy giải thích cho hai người. Giang Sở Tinh không có bất kỳ hoảng loạn nào, cũng không ngăn cản, cứ chừng mắt nhìn Thẩm Dĩnh bấm số điện thoại Lục Hy như vậy. Xin lỗi, điện thoại bạn gọi hiện tại không liên lạc được, xin mời gọi lại sau, sorry. Trong loa, giọng nữ lạnh lùng máy móc truyền tới, trong lòng Thẩm Dĩnh nóng nảy, cúp rồi lại gọi, luôn có đáp án sống như vậy. Giang Sở Tinh đắc ý đứng trước mặt ba người. Thế nào, nhận rồi sao? Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, không nhìn sự khiêu khích của cô ta, xoay người nói với Thẩm Chi Lịch. Ba mẹ, anh ấy có lẽ đang bật, điện thoại bật. Nghe thấy câu này, Giang Sở Tinh càng ra sức, đáy mắt tràn đầy châm chọc. Nếu anh ấy thật sự xem trọng cô, sao có thể không nhận điện thoại của cô bây giờ? Thẩm Dĩnh nghe thấy tâm phiền ý loạn, mình cô thế nào cũng được, nhưng không thể để ba mẹ bị khinh bỉ. Giang Sở Tinh, cô miệng lưỡi nhanh như vậy có ý gì? Cô lấy tên em gái, lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Cô cho rằng Lục Hy biết rồi sẽ tha thứ cho cô. Ba mẹ tôi là ân nhân cả đời, cũng không thể quên của Lục Hy. Cô cảm thấy anh ấy sẽ làm gì tôi? Thẩm Dĩnh, nếu tôi là cô sẽ thức thời rút lui, mà không phải dẫn ba mẹ mình đến để chịu nhục. Cô có tư cách gì nói lời này với tôi? Đối với tôi và A Hy mà nói, cô chính là người thứ ba. Cô câm miệng. Làm sao? Nói đến chỗ đau của cô rồi. Giang Sở Tinh ánh mắt lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Chi Lịch, không nhanh không chậm mở miệng. Cô từng ly hôn, lại có nhiều lời đồn không tốt như vậy. Cô cho rằng Lục Sa sẽ dễ dàng tiếp nhận cô sao? Tôi và A Hy cũng xem như là một nửa thế gian, ở cùng nhau là chuyện nước chảy thành sông. Tôi vốn cho rằng chịu đựng một chút sẽ qua, không nghĩ cô dám dẫn ba mẹ cô đến đây như vậy. Cô... Đủ rồi. Ngay vào lúc này, Thẩm Chi Lịch đột nhiên hét một tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Tâm tình của ông rất kích động, cố gắng kiềm chế. Cô gái này, mặc dù tôi không biết cô rốt cuộc là ai, lại có mục đích gì, nhưng Thẩm Dĩnh nhà chúng tôi tuyệt đối không phải người thứ ba phá hoại người khác. Điểm này tôi tuyệt đối sẽ không tin. Được. Hai tay Giang Sở Tinh ôm ngực, như thật như giả nhìn Thẩm Chi Lịch. Chú này, giải thích một chút, tại sao ba người lại ở chung? Có ai để người mình yêu sống cùng với người phụ nữ khác trong một nhà không? Thẩm Chi Lịch bị lời phản bác của cô ta không nói ra lời. Quả thật, một người đàn ông hai người phụ nữ ở chung một nhà, bất kể nghĩ như thế nào, cũng không ra thể thống gì, đặc biệt là đối với một người đàn ông tư tưởng truyền thống như ông. Cuộc gặp mặt tốt đẹp lại huyên náo thành thế này, sớm đã không còn tâm trạng. Thẩm Chi Lịch phất phất tay, không gặp nữa, về nhà. Ba, Thẩm Dĩnh đi về phía trước chặn đường của Thẩm Chi Lịch. Chúng ta không làm gì sai sao phải đi? Đợi lát nữa Lục Hy về ba hỏi anh ấy, cái gì cũng rõ ràng rồi. Giang Sở Tinh thật sự sợ lão già này sẽ dễ dàng đồng ý. Những lời cô ta nói đều là giả, nói ra để dọa người, đến lúc đó Lục Hy giải thích thì cái gì cũng lộ. Nhưng câu trả lời một giây sau của Thẩm Chi Lịch lại làm cô ta thở phào. Con còn sợ chưa đủ mất mặt có phải không? Để ba và mẹ con đến. Kết quả sau khi đến bị người ta chặn ở ngoài. Bất kể giữa ba người các người có quan hệ thế nào, đều quá không thỏa đáng rồi. Thẩm Chi Lịch là tư tưởng bảo thủ điển hình. Trong lòng ông, chỉ riêng việc Thẩm Dĩnh và người phụ nữ khác ở đây cũng đã đủ làm người ta khó tiếp nhận. Từ thái độ lúc này của Giang Sở Tinh, trong này không thể không có vấn đề. Thẩm Dĩnh không biết giải thích thế nào mới tốt. Tất cả đều xảy ra quá đột ngột. Đương sự duy nhất, Lục Hy còn không có ở đây. Nghẹn họng, có khổ cũng nói không ra. Ba, chuyện không phải như ba nghĩ. Vậy thì thế nào? Nếu người khác không nghĩ vậy, sao có thể nói ra? Con và loại người này sống cùng nhau là không đúng. Trong lòng Thẩm Chi Lịch gấp gáp, nói chuyện cũng không chú ý, nhất thời nói ra miệng. Con ly hôn một lần không sai, nhưng đem vị trí của mình đặt thấp hèn như vậy là sai. Ba, Thẩm Dĩnh khó tin nhìn ông, không dám tin đây là lời ba mình nói ra. Đừng nói nữa, ba và mẹ con bây giờ đi. Thẩm Chi Lịch kiên quyết muốn đi, Đào Ly Hinh cũng không ngăn được. Trong lòng Thẩm Dĩnh gấp gáp đến mắt cũng đỏ lên, dì Lý bên cạnh nhìn cũng hoảng loạn, vừa muốn giúp cô giải thích một chút, còn không đợi nói ra lời thì đã nghe thấy giọng nói đổ lửa thêm dầu của Giang Sở Tinh vang lên bên tai. Chú, dì, hai người lần này đến cũng biết quan hệ của tôi và Hy rồi, làm phiền sau này quản lý giáo dục con cái mình nhiều hơn. Không phải không có nhà, đừng mặt dày đến nhà người khác, ảnh hưởng cũng không tốt. Thẩm Chi Lịch vốn tức giận ở ngực, lúc này nghe thấy lời này càng là lửa giận thiêu đốt, lại không tìm thấy chỗ xả, máu huyết nhất thời lên đến đỉnh đầu. Ông vốn bị cao huyết áp, tim cũng luôn không tốt, đột nhiên cảm thấy tim giống như bị kim đâm, đau thấu tim. Ông giơ tay che vị trí bên trái ngực, bước chân run rẩy. Thẩm Dĩnh và Đào Lê Hinh sợ nhảy dựng, vội đi lên phía trước đỡ ông. Mặc dù chỉ phút chốc, Thẩm Chi Lịch đột nhiên cả người không còn sức lực, cả người mềm oặt té xuống. Thẩm Dĩnh và Đào Lê Hinh sợ nhảy dựng, tay dùng hết sức, vội đặt người nằm thẳng trên đất. Hai mắt Thẩm Chi Lịch nhắm chặt, hơi thở gấp gáp, giống như không thở được, sắc mặt rất đau đớn, tay che ngực bất giác nắm lại. Nhìn thấy ông bộ dạng như vậy, Đào Lê Hinh nước mắt chảy ra, quỳ xuống bên người ông hét gọi Thẩm Dĩnh. Bà con bị bệnh tim, nhanh gọi 120. Thẩm Dĩnh không dám chậm trễ, giây phút nhìn thấy Thẩm Chi Lịch ngã xuống đất, hai chân cô cũng mềm nhũn theo. Trái tim bị bóp chặt, nhưng cô không thể ngã xuống như vậy. Cô muốn nhìn thấy Thẩm Chi Lịch bình an vô sự. Dáng chống đỡ, cơ thể hai tay run run bấm điện thoại gọi 120. Sau khi báo địa chỉ, cô đem tình trạng của Thẩm Chi Lịch nói một lần với nhân viên y tế. Dưới tình huống không nhìn thấy người bệnh nên bác sĩ cũng không dám tùy tiện đưa ra kết luận, chỉ biết khuyên cô tỉnh táo, tuyệt đối đừng hoảng loạn. Giang Sở Tinh cũng không ngờ sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Vốn cô ta chỉ muốn dọa dẫm người nhà Thẩm Dĩnh, nhưng không ngờ Thẩm Chi Lịch lại đột nhiên tái phát bệnh tim. Trong lòng lập tức hoảng hồn, nhưng rất nhanh cô ta đã chấn định cảm xúc của mình xuống. Phát bệnh tim thì sao chứ? Cũng không phải cô ta khiến Thẩm Chi Lịch phát bệnh, chỉ có thể nói là vận khí của ông ta không tốt mà thôi. Nhưng là... Trong lòng Giang Sở Tinh thật nhanh đem tính nghiêm trọng của chuyện này suy nghĩ một chút. Cô ta đã dám đe dọa của người nhà Thẩm Dĩnh, nếu như để Lục Hy biết chuyện này, cho dù có tức giận thì cũng có thể làm được gì cô ta. Nhưng nếu như liên lụy đến Thẩm Chi Lịch, đoán chừng cô ta cũng không chiếm được cái gì tốt. Ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Dĩnh, vừa lúc cô cũng nhìn về phía cô ta. Lần đầu tiên Giang Sở Tinh nhìn thấy được hận ý ngập trời và cơn giận dữ trong đôi mắt kia, giống như là ngọn lửa cháy hừng hực lập tức thiêu rụi cô ta. Thẩm Dĩnh như thế này lại khiến cho cô ta có cảm giác không rét mà run. Thấy cô ta không có một chút gì gọi là áy náy, dây cung căng cứng trong lòng Thẩm Chi Lịch cuối cùng cũng bị đứt. Tại sao một người có thể vô sỉ đến mức này? Giới hạn cuối cùng của cô một lần nữa lại bị vượt qua. Chưa từng và cũng không bao giờ nghĩ con người sẽ vì bản thân mình mà có thể ác độc đến mức làm cho người ta giận sôi như thế. Nhìn thấy Đào Lê Hinh quỳ rạp xuống bên người Thẩm Chi Lịch, nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Chi Lịch tái nhợt thống khổ như vậy, lần đầu tiên trong đời Thẩm Dĩnh có chút xúc động muốn giết chết một người. Cô gắng chống đỡ cơ thể đứng lên, từng bước một đi về phía Giang Sở Tinh. Mỗi khi cô tới gần một bước, cô ta cũng đối ứng lui về sau một bước. Thẩm Dĩnh cho là cô ta sợ nhưng lại không nghĩ ra đây cũng là mưu kế của cô ta. Giang Sở Tinh cứ như vậy từng bước một bị bước lui trong phòng, đi qua tiền viện, bước chân cô ta xê dịch đi đến cạnh bể bơi, ánh mắt liếc qua sau lưng thấy nước sạch thanh tịnh. Cô ta ra vẻ lơ đãng dừng bước lại. Thẩm Dĩnh, cô muốn làm gì? Cô còn có mặt mũi hỏi tôi sao? Hai mắt cô đã đỏ ngầu, đứng vững bước chân, lý trí đã bị thay thế bằng phẫn nộ, giọng nói không nén được sự run rẩy. Có chuyện gì cô có thể nhắm về phía tôi là được. Cô làm như vậy với cha mẹ tôi như vậy để làm gì? Cô làm như vậy không sợ gặp báo ứng bị trời phạt sao? Giang Sở Tinh đối mặt với Thẩm Dĩnh như thế này, trong lòng có chút không nắm chắc, nhưng sắc mặt cô ta vẫn lạnh nhạt nói một câu. Ai biết được trái tim của ông ấy lại không tốt chứ? Giọng điệu này, thái độ này giống như người này dù có chết cũng không có liên quan gì tới cô ta. Thẩm Dĩnh bật cười, tức giận tới cực điểm, ngược lại lại bật cười. Một tia nhiệt độ cuối cùng nơi đáy mắt cũng biến mất, chỉ còn lại vô tận băng lãnh cùng luồng không khí lạnh. Có phải cô cảm thấy mình bị cái bệnh này thì người trong cả thiên hạ cũng phải nhường cô hay không? Ánh mắt cô ngưng kết lại một chỗ, trong nháy mắt rơi vào trên người Giang Sở Tinh, liền bắn ra hận ý vô tận, giống như lưỡi dao cắt qua da thịt của cô ta. Đáng tiếc người trước mắt này cũng không phải người bình thường, da dày đến mức không hề cảm thấy đau, thậm chí cô ta còn có thể bình tĩnh đứng ở chỗ này cùng với cô đối đáp như vậy. Đáy lòng Thẩm Dĩnh bỗng nhiên dâng lên một trận xúc động khó mà kiềm chế. Cô tiến lên một bước, nhìn gương mặt còn mang theo ý cười kia, đưa một tay bóp lấy cổ của cô ta. Giang Sở Tinh kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh liền không phát ra được âm thanh nào, bởi vì cái tay bóp trên yết hầu kia đang dần dần siết chặt. Từng chút đem không khí trong phổi cô ta dần rút cạn, nhưng cũng không quá dùng sức, cứ nắm lấy đúng chừng mực như vậy chậm rãi tra tấn cô ta. Cô đã bị cái bệnh này thì nên chết đi, chứ không nên sống để liên lụy tới người khác, gây tai họa cho người khác. Người giống như cô còn sống so với đã chết cũng không có cái gì khác nhau đâu. Thẩm Dĩnh đem những lời độc ác nhất đời này của mình đều dùng để phát tiết. Nhìn thấy Thẩm Chi Lịch ngã xuống, cô cũng đã không còn bất kỳ lý trí gì nữa. Giang Sở Tinh, cô cho rằng Lục Hy yêu cô sao? Anh ấy không hề yêu cô, thậm chí còn rất chán ghét cô, cảm thấy cô giống như là chiếc áo khoác nặng vướng víu ép cho anh ấy không thở nổi. Anh ấy làm tất cả cho cô không phải là bởi vì cô, mà là bởi vì ba mẹ của cô. Cô có thấy cô nụ cười hay không? Hay là lại si tâm vọng tưởng muốn lấy được anh ấy? Tôi cho cô biết, cho dù có kiếp sau, anh ấy cũng sẽ không yêu cô đâu. Vẻ mặt vốn không có biểu cảm gì của Giang Sở Tinh sau khi nghe câu nói này rốt cục đã gợn sóng. Ánh mắt của cô ta trừng lớn, lỗ mũi cũng mở to, ngay cả khóe miệng đều không tự chủ được có chút co rúm. Những hiện thực này cô ta vẫn luôn trốn tránh, không muốn đối mặt, bây giờ lại nói ra từ trong miệng Thẩm Dĩnh, nghe châm chọc cỡ nào. Giang Sở Tinh đang chuẩn bị sãy giụa phản kháng, ánh mắt quét qua lại nhìn thấy ở cửa đối diện cách đó không xa có một bóng đen đang lao tới đây với tốc độ cực nhanh. Cô ta chỉ dùng thời gian một giây đồng hồ liền thấy rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông đang tới. Cũng chỉ trong nháy mắt này, cô ta làm ra một quyết định, lấy tính mạng của mình đi đánh cược. Thẩm Dĩnh đang bóp lấy cổ của cô ta, cảm xúc kích động tới cực điểm nên căn bản không thể để ý được những cái khác. Nhưng ngay tại lúc này, bỗng nhiên dưới chân Giang Sở Tinh nghiêng một cái, cả người đều rơi xuống bể bơi phía sau lưng. Sức nặng của cơ thể quá lớn so với lực của bàn tay cô, Thẩm Dĩnh căn bản là không giữ được, trơ mắt nhìn cô ta ngã xuống bể bơi phía sau. U một tiếng, nước bọt bắn lên không trung. Cô nhìn cô gái ngâm ở trong nước, sợ sệt trong đầu chỉ chốc lát đã biến mất. Lấy lại tinh thần, ngay lúc cô chuẩn bị nhảy xuống cứu người, sau lưng đột nhiên có một cỗ lực đạo to lớn đem cô giật ra. Quán tính khiến cô trực tiếp ngã xuống trên mặt đất cứng rắn. Một đạo thân ảnh thoăn thoắt thay thế cô nhảy vào bể bơi. Tất cả đều xảy ra ở trong chớp mắt. Thẩm Dĩnh sững sờ ngồi dưới đất, còn có chút thẫn thờ. Cô không hề đẩy Giang Sở Tinh, cô chỉ bóp lấy cổ của cô ta, nhưng sau đó cũng không hề dùng sức. Cho nên sở dĩ Giang Sở Tinh ngã xuống nước là bởi vì nhìn thấy Lục Hy mới cố ý làm như vậy. Thẩm Dĩnh đột nhiên hiểu rõ vì sao cô ta lại đi tới chỗ này, vì sao cô ta lại bị mình ép đi đến bên bể bơi. Cho dù là trong tình thế như vậy, Giang Sở Tinh vẫn có thể tìm cho mình đường lui tốt nhất. Thật đáng sợ. Bỗng nhiên toàn thân Thẩm Dĩnh nổi lên hàn ý. Cô lảo đảo đứng dậy từ trên mặt đất. Không chờ cô thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, Lục Hy đã đem người từ trong nước vớt ra. Trạng thái của Giang Sở Tinh thật sự không tốt. Thân thể có chút co quắp, không ngừng khạc nước. Ngay cả đôi mắt cũng nhắm chặt, miệng còn hoảng sợ lẩm bẩm. Anh Hy, mau cứu em, mau cứu em. Cứu cô ta. Hai chân Thẩm Dĩnh như là bị đính ở trên mặt đất. Là chính cô ta nhảy xuống đó, giờ lại làm như bị hại, muốn người khác cứu cô ta. Cô muốn giải thích, cô muốn nói là sao chính cô ta tự ngã xuống đó. Cô không dùng sức, cũng không muốn hại chết cô ta. Nhưng trước khi lời ra khỏi miệng một giây, cô nghe thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, dùng giọng nói ôn nhu nói với cô ta. Đừng sợ, anh ở đây rồi, bây giờ anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Tất cả lời nói của Thẩm Dĩnh đều bị phong tỏa lại trong miệng. Cô kinh ngạc, nhìn động tác cẩn thận nhu hòa, ôm cô gái trong ngực của người đàn ông kia. Thân thể cao ráo, bước chân cẩn thận, loại thận trọng quý trọng cùng quan tâm kia, khiến cô một chữ cũng không nói ra miệng được. Ánh mắt cô lạnh lẽo, nhìn anh giống như là muốn đem cô đông lạnh. Anh nhìn cô chằm chằm, bằng mắt như thế anh hỏi cô, hài lòng chưa? Trong nháy mắt, nhiệt độ toàn thân Thẩm Dĩnh bị rút ra. Rõ ràng người rơi xuống nước không phải cô, nhưng so với bất luận kẻ nào, cô lại thấy rất lạnh, lạnh quá, lạnh tới mức máu ở bên trong người đều sắp đông cứng lại. Tay chân cô lạnh tới mức run lên, muốn cử động cũng không cử động được. Cô muốn cười nói với anh một câu, anh không tin em sao? Nhưng ngay cả thời gian đợi cô mở miệng, anh cũng không muốn lãng phí. Cứ gấp gáp như vậy, vội vàng ôm cô gái trong ngực, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Thẩm Dĩnh cứ đứng tại chỗ như vậy. Cô không biết sau khi anh vào cửa có thấy Thẩm Chi Lịch ngã dưới đất hay không. Cô thậm chí cũng không dám nghĩ. Tất cả trước mắt đều là bộ dáng anh nhíu mày thất vọng nhìn cô. Bên tai vang vọng giọng nói ôn nhu của anh, an ủi một cô gái. Đừng sợ, anh ở đây rồi. Anh ôm lấy cô gái, khiến cho cô chịu nhiều đau xót nhất rời đi. Chẳng quan tâm, giống như Đoàn Chí Thiên cũng không quay lại, từ bỏ cô. Thẩm Dĩnh cười bi thương như vậy, có lẽ cô chưa bao giờ hiểu được người đàn ông này. Thẩm Dĩnh không biết mình làm cách nào đi từ biệt thự đến bệnh viện. Cô đi theo xe cứu thương 120, cả người như là cái xác không hồn, nhìn Thẩm Chi Lịch tiến vào phòng phẫu thuật, sau đó lại được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cuối cùng được đưa vào trong phòng bệnh VIP. Hóa ra vở kịch chính là phòng bệnh của Giang Sở Tinh lại ngay ở dưới lầu bọn họ, mà Lục Hy lại ở trong đó suốt 3 giờ liền, từ đầu đến cuối cũng không đến đây xem một chút. Là anh không để ý nữa. Một sự kiện khiến cho tất cả cảm xúc của anh đều hiển lộ ra. Giữa Giang Sở Tinh và cô, anh đã không chút do dự lựa chọn Giang Sở Tinh. Dù là cô gái kia đã khiến ba mẹ cô tức giận tới mức bệnh tim tái phát, anh cũng chỉ trách cứ hỏi cô một câu, hài lòng chưa? Thẩm Dĩnh nhìn Thẩm Chi Lịch, hai mắt nhắm nghiền, đang nằm trên giường bệnh, cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cảm thấy nỗ lực của mình trong khoảng thời gian này buồn cười lại đáng buồn tới mức nào. Đào Lê Hinh thấy hốc mắt cô đỏ bừng, lời trách cứ cũng không nói ra được, đi tới vỗ vỗ bờ vai của cô. Đi nghỉ ngơi một lát đi, có mẹ ở đây trông ba con rồi. Thẩm Dĩnh bình tĩnh nhìn một hồi lâu, rất lâu sau mới đưa tay lau đi nước mắt, không nói gì đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Cô một đường đi đến cuối hành lang bên cạnh cửa sổ, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào, cắt vỡ tất cả cố gắng chống đỡ và ngụy trang trên mặt cô. Nước mắt giống như chuỗi hạt châu đứt dây từng giọt, không ngừng rơi xuống. Rõ ràng mới mấy tiếng trước đó, cô còn đang vô cùng vui vẻ nói với Thẩm Chi Lịch, muốn dẫn Lục Hy về nhà, đầy lòng mong đợi muốn đem người đàn ông mình yêu thương, giới thiệu cho ba mẹ. Trong nháy mắt, không chỉ là trong một cái nháy mắt, tất cả lại đều thay đổi. Loại khác biệt trên trời dưới đất này, khiến cô cảm thấy tất cả mọi chuyện phát sinh trước đó đều là bọt biển. Anh không tin tưởng cô, một chút xíu cũng không có. Thẩm Dĩnh ôm lấy cánh tay của mình, cả người đều lạnh thấu xương, giống như mới được bớt ra từ trong nước lạnh. Thất vọng ư? Hình như cũng không phải, là một loại tình cảm so với thất vọng càng thêm tuyệt vọng hơn. Người đàn ông trước mắt này đã che giấu sâu như thế nào mới có thể để cho cô hiểu lầm rằng Giang Sở Tinh căn bản cũng không phải là vấn đề. Có lẽ thật sự giống như Giang Sở Tinh nói, cô mới là người thứ ba xen vào giữa hai người bọn họ. Ngay lúc cô đang suy nghĩ tới mức xuất thần, là Quy Trình vội vội vàng vàng đi tới, lo lắng trên mặt vẫn còn chưa tan. Thẩm Dĩnh, tình hình của bác trai cũng đã ổn định, tạm thời bị khó thở do mạch máu trong trái tim bị tắc nghẽn. Giai đoạn tới, cần làm một đoạn mạch máu để thay thế. Tôi đã cùng bác sĩ điều trị bàn bạc phương án, em không cần quá lo lắng đâu. Làm phẫu thuật cần bao nhiêu tiền? Thẩm Dĩnh đưa tay lau lấy nước mắt trên mặt. Việc đã đến nước này, mình chật vật cũng không thể để cho người khác nhìn thấy. Không bao nhiêu đâu, tiền thuốc men bên này em cũng không cần lo lắng, trực tiếp tính ở trên đầu Lục Hy là được. Thật ra là Quy Trình cũng không có ý định lấy, nhưng sợ Thẩm Dĩnh sẽ khó chịu liền thuận miệng nói như thế. Lục Hy, chỉ sợ sau này rốt cuộc không cần đến anh. Thẩm Dĩnh cười khổ, cũng không nói gì, chỉ hỏi anh ta tình hình Giang Sở Tinh bây giờ thế nào rồi. Là Quy Trình sửng sốt một chút, do dự 2 giây chưa biết nên mở miệng như thế nào, liền nghe thấy Thẩm Dĩnh nói, cứ nói thật là được rồi, tôi biết hết rồi. Là Quy Trình buông tiếng thở dài, không tốt lắm, phổi có nước đọng, huyết áp cũng không ổn định, các chỉ số hoạt động của cơ thể cũng không tốt lắm, còn cần phải quan sát thêm, các bác sĩ ở nước Mỹ đang gấp rút bay sang đây rồi. Ý thức đã khôi phục lại chưa? Ừ, vừa mới khôi phục. Là Quy Trình nhìn xuống đồng hồ xác thực nói, 10 phút trước. Thẩm Dĩnh gật đầu, hít một hơi thật sâu, vậy tôi đi xuống thăm cô ta một chút. Là Quy Trình không nghĩ tới cô sẽ yêu cầu như vậy, lời cự tuyệt đã đến bên miệng, dù sao đã ầm ĩ thành như thế này, ngọn nguồn sự việc là thế nào, chắc chắn cũng không thoải mái. Nhưng khi ánh mắt chạm đến đáy nồng đậm ưu thương kia của Thẩm Dĩnh, lời cự tuyệt cũng không nói nên lời. Được rồi, anh ta vẫn tin tưởng Thẩm Dĩnh nhiều hơn một chút, cứ ngăn đón cản trở như thế này cũng không phải là biện pháp, huống hồ tình hình hiện tại của Lục Hy cũng không phải rất ổn định, để cho hai người gặp mặt cũng tốt. Là Quy Trình mang theo Thẩm Dĩnh xuống phòng bệnh lầu dưới. Cách cửa phòng bệnh, Thẩm Dĩnh thấy được thân ảnh cao lớn kia đang ngồi ở bên giường, thân thể anh hơi cúi xuống đối mặt với cô gái trên giường. Giang Sở Tinh dường như nhìn thấy bọn họ, bàn tay kẹp đầy dây dợ hơi nâng lên một chút, rất nhanh bị tay nắm lấy. Thẩm Dĩnh trong lòng đau xót cụp mắt xuống. Là Quy Trình liền gõ gõ cánh cửa, chỉ sợ cô nhìn thấy càng nhiều sẽ càng thêm khó chịu. Nghe thấy tiếng động, Lục Hy xoay người đi ra mở cửa. Lúc ánh mắt nhìn thấy cô đứng ở cửa liền ngây ngẩn cả người. Rất nhanh anh đã tỉnh táo lại, giọng nói khô khốc hỏi cô, tình hình của bác trai thế nào? Nguyên một trái tim của Thẩm Dĩnh đều giống như ngâm trong nước chanh, axit dần dần ăn mòn từng chút trái tim cô, vô cùng đau đớn. Nếu như không xảy ra chuyện này thì lúc nghe được câu nói này cô sẽ cảm thấy được an ủi cùng cảm động như thế nào chứ? Thẩm Dĩnh không dám nghĩ thêm, chỉ là vượt qua thân thể cao lớn của anh, nhìn về phía cô gái trong phòng bệnh, giọng nói nghẹn ngào run rẩy nói, tôi có mấy lời muốn nói. Trong lòng Lục Hy run lên, lúc này nghe thấy cô nói như vậy nhưng lại không hề hoảng hốt chút nào. Tình hình bây giờ của cô ấy vẫn chưa ổn định, tạm thời không thể bị kích thích. Em có cái gì muốn nói thì tới phòng làm việc. Thẩm Dĩnh không đợi anh nói xong, liền khẽ cười. Trong cặp mắt to óng ánh kia, có từng tia sương mù lượn lờ. Không tiện sao? Ngay sau đó, cô gật đầu đi thẳng đến một chiếc ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Nói luôn ở chỗ này đi. Là Quy Trình muốn cô đi tới phòng làm việc của mình, nhưng lại bị ánh mắt của Lục Hy ngăn lại. Là người ngoài cũng không nên nói cái gì, chỉ có thể đem không gian lưu lại cho bọn họ. Lục Hy nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi thẳng tắp ở trên ghế, đi qua ngồi xuống bên cạnh cô. Nói đi. Ở trong biệt thự, Giang Sở Tinh ngăn ba mẹ em ở ngoài cửa, nói cô ta là thanh mai trúc mã của anh, là bạn gái của anh, mà em chính là người thứ ba. Lời nói ra vô cùng khó nghe, vũ nhục em, đồng thời cũng vũ nhục ba mẹ em. Ba em bị quấy chọc tức nên bệnh tim tái phát. Những chuyện này thím Lý đều đứng ở bên cạnh nghe được hết, đều có thể làm chứng. Từng câu từng chữ Thẩm Dĩnh đều cố gắng để cho giọng nói của mình bớt kích động. Cô chính là muốn đem chút sự thật nói cho anh biết, cho dù anh tin hay là không tin. Nghe vậy, trong lòng Lục Hy ít nhiều vẫn có chút chấn kinh. Mặc dù tình cảm của Giang Sở Tinh đối với anh vẫn luôn tồn tại, nhưng cũng chưa bao giờ thể hiện trực tiếp như vậy. Giờ lại lựa chọn phương thức như vậy thẳng thắn nói ra. Nhưng anh cũng không phải là không tin, bởi vì vào ngày này anh cũng không biết Giang Sở Tinh sẽ trở về từ biệt thự ở thành Bắc, hẳn là đầu năm cô ta trở về mới đúng. Mà Lý Vĩ cũng không báo cáo với anh chuyện cô ta trở về, cho nên ở trong đó chắc chắn có tính toán. Như thế xem ra, ý đồ của cô ta chính là tìm thời điểm để gặp mặt ba mẹ của Thẩm Dĩnh. Ánh mắt Thẩm Dĩnh thoáng nhìn người đàn ông với gương mặt trầm thấp bên cạnh. Ánh mắt của anh rất sâu, cất giấu cảm xúc để cho người ta xem không hiểu. Nhưng vào lúc này, cô cũng không có tâm tư để phỏng đoán, chỉ muốn thuật lại với anh. Em thừa nhận, khi nhìn thấy ba em ngã xuống đất, em đã rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, thậm chí hận không thể giết chết cô ta. Nhưng cho dù cô ta có dùng ngôn ngữ kích thích em cũng chỉ bóp lấy cổ cô ta, cũng không hề muốn đẩy cô ta vào chỗ chết, càng không nghĩ đến việc đẩy cô ta xuống nước. Em không hề dùng lực. Môi mỏng của anh mấp máy, giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lồng ngực Lục Hy phập phồng bao hàm một cỗ lệ khí nặng nề. Đáy mắt khóa lại một luồng không khí lạnh sắp phát ra. Có lẽ chỉ là em cho rằng mình không dùng lực. Giang Sở Tinh có như thế nào cũng sẽ không lấy thân thể chính mình ra nói đùa. Toàn thân rơi vào nước, cô ta cũng không biết bơi. Phàm là có một chút xíu ngoài ý muốn thì cô ta cũng sẽ không thấy được mặt trời vào ngày mai nữa. Cô ta tuyệt đối sẽ không đem tính mạng của mình ra đánh cược. Thẩm Dĩnh nghe thấy câu trả lời như vậy cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng không có cảm xúc nào khác thể hiện ở trên mặt cô. Cô đã bắt đầu chết lặng, bị anh làm cho chết lặng. Tất cả giải thích còn chưa nói ra miệng đều đã bị một câu nói đơn giản này của anh làm cho tan rã. Không cần thiết nữa, một người không tin cô thì cô có nói gì cũng chỉ là phí công. Cô nhìn qua cặp mắt kia đã từng vô hạn ôn nhu lưu luyến nhìn mình, lúc này chỉ còn lại băng lãnh, ánh mắt trở nên mờ mịt. Như vậy là anh không tin em. Khuôn mặt giống như điêu khắc của anh hơi quay sang, giống như là hỏi cô lại giống như đang hỏi mình. Em nói cho anh tại sao cô ấy lại phải làm như vậy hả? Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt đều là khiến đối phương thụ thương. Thẩm Dĩnh rời đi trước cô cười, một mình đứng dậy lắc đầu, nhẹ giọng bỏ lại mấy chữ. Là em đẩy, không sai, là em. Nếu như không giải thích được vậy thì hiểu lầm đi, hiểu lầm thoải mái, sau đó để cô có thể rời đi. Đáy mắt Lục Hy chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy, đôi mắt đen nhánh cũng trở nên thất vọng, thấy cô ngầm thừa nhận, sau đó lại không nói một lời, hai tay xuôi bên người nắm chặt. Anh biết nhất định là cô ấy đã làm sai trước, cũng biết lập trường của hai người khác nhau, nhưng tính mạng chính là tính mạng, anh cứ nghĩ là em có tức giận tùy hứng thế nào cũng sẽ không tổn thương tới thân thể cô ấy. Lông mi Thẩm Dĩnh rung động mấy lần, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Cô ta quá đáng như vậy, chẳng lẽ không làm thương tổn đến ba em sao? Sao vậy? Tính mạng của Giang Sở Tinh là tính mạng, còn tính mạng của cả nhà chúng tôi thì không là cái gì cả sao? Hai người đứng đối mặt với nhau, khí tức ở giữa đều không thể dung hợp. Lục Hy còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy được phần tình cảm ngưng trọng trong mắt cô, rốt cuộc lại không mở miệng được. Rất lâu sau, anh buông quả đấm nắm chắc ra. Trước hết xem kết quả điều trị thế nào đã. Nếu như quả thật có nguy hiểm, em xem anh xử lý em như thế nào. Hiện tại Thẩm Chi Lịch còn chưa biết sẽ như thế nào, vậy mà anh lại nghĩ đến Giang Sở Tinh trước. Xử lý sao? Thẩm Dĩnh cong môi, khóe miệng giống như là có thứ gì đó nặng ngàn vạn cân đè nặng, căn bản là cười không nổi. Cô nhìn anh một lần nữa, quay người tiến vào phòng bệnh, lưu lại cho cô một bóng lưng quyết tuyệt giống như lúc nãy. Làm gì vậy? Đến đây để tự rước lấy nhục sao? Thẩm Dĩnh chưa bao giờ có cảm giác mệt mỏi đến cực hạn như thế này. Trái tim đã từng vì anh mà nhảy lên giờ cũng đã chết. Nhìn thấy trong tầm mắt anh không còn yêu thương mà chỉ có oán trách. Cô chậm rãi xoay người đi về phương hướng ngược lại, nhắm mắt, yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt. Cứ như vậy đi, Thẩm Dĩnh, đừng có hy vọng xa vời nữa. Lục Hy trở lại phòng bệnh, cũng không ngồi ở mép giường nữa mà đi thẳng tới trước cửa sổ. Lúc này đã là gần 7 rưỡi tối, màn đêm buông xuống khiến cho tất cả đều đắm chìm trong bóng tối. Cách đó không xa có mấy ngọn đèn đường lẻ loi trơ trọi lóe lên, bị gió lạnh thổi qua, giống như tâm tình của anh lúc này. Trước mắt vung đi không được, tất cả đều là ánh mắt lã chã chịu khóc vừa rồi của Thẩm Dĩnh. Thế nhưng cô gái mà anh yêu lại suýt chút nữa đã hại chết con gái ân nhân của anh. Anh không dám tùy tiện buông lỏng để nói với cô những lời máu lạnh kia. Giang Sở Tinh nằm ở trên giường bệnh, trên người cắm mấy cái ống căn bản không thể động đậy. Mặc dù cái giá phải trả là đau đớn thê thảm, nhưng tối thiểu đối với Lục Hy, cô ta đã chiếm thượng phong. Cho dù người đàn ông này có tình cảm gì khác, nhưng tối thiểu lúc anh ở đây, chỉ cần không có Thẩm Dĩnh là đủ rồi. Nghĩ như vậy, cô ta liền mừng thầm một hồi. Phía sau có hai đạo ánh mắt đang chăm chú nhìn Lục Hy. Cũng không phải là không biết, chỉ là anh không quay đầu lại, sợ mình không nhịn được sẽ nổi giận với cô ta. Mà với tình trạng cơ thể và tình trạng tâm lý bây giờ của cô ta, căn bản cũng không gánh chịu được lửa giận của anh. Anh biết là Giang Sở Tinh làm hỏng tất cả mọi chuyện, cho nên lúc chuyện xảy ra, anh đã đưa ra quyết định. Mặc kệ tình huống của cô ta đến cùng thế nào, chuyện này qua đi tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ nữa. Anh không thể tách ra với Thẩm Dĩnh được, vậy thì chỉ còn cách để Giang Sở Tinh rời đi, tìm người chăm sóc thật tốt cho cô ta. Những chuyện khác anh không có cách nào quan tâm được nữa. Chỉ là quyết định này có thể đợi thân thể cô ta tốt hơn một chút mới nói được. Có lẽ lúc trước là quyết trình nói rất đúng, anh nên cắt đứt chuyện này sớm hơn, chứ không phải từng bước một đến hôm nay khi tình huống này xảy ra mới bắt đầu đưa ra quyết định. Là do anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, lại quên mất cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Cứ cố gắng thêm một đoạn thời gian nữa đi, chỉ cần cô ta xuất viện anh sẽ nói rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng. Cộc cộc cộc, cửa phòng bệnh bị người ở bên ngoài gõ vang. Lục Hy lấy lại tinh thần, sau khi thu lại cảm xúc xong mới trầm giọng nói, vào đi. Là Quyết Trình cầm trong tay một phần kết quả kiểm tra đi tới. Anh xem trước một chút đi, chờ ngày mai mấy người Gare tới, chúng ta sẽ bàn bạc thêm một chút. Lục Hy chỉ liếc qua mấy con số mà anh biết, lông mày càng nhăn càng sâu. Qua một hồi lâu mới gật đầu, được rồi, tôi đã biết, cần hỗ trợ gì thêm anh cứ nói. Bên cạnh còn có một phòng đơn mới, nếu anh mệt thì có thể qua đó nghỉ ngơi một chút, tắm rửa qua loa. Là Quyết Trình đem chìa khóa sao vào trong tay anh. Còn nữa, Thẩm Dĩnh hỏi tôi tiền thuốc, tôi đã nói tính vào cho anh đừng nói gì. Nghe thấy vậy, Lục Hy đang cho chìa khóa vào trong túi bỗng dừng động tác lại. Cô ấy còn nói cái gì nữa không? Là Quyết Trình nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người bọn họ hôm nay, cũng không có gì khác thường. Không có, không hề nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Đáy mắt Lục Hy vừa sáng lên lại tối xuống, cuối cùng vẫn khôi phục lại vẻ bình thản. Được rồi. Lúc Thẩm Dĩnh trở lại phòng bệnh, thấy Đào Lê Hinh đang cầm khăn tay vụng trộm lau nước mắt. Cô nhìn mẹ mình tuổi đã trên 50, ngồi ở bên giường, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước đó bởi vì Đoàn Chí Thiên mà gia đình cô không được yên ổn, huyền náo tới mức gà chó không yên. Bây giờ lại vì Giang Sở Tinh mà tức giận tới mức phải nhập viện. Thẩm Dĩnh cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là lỗi của chính mình. Cô tùy hứng lại không hiếu thuận. Nếu như cô chịu khó làm ăn đến nơi đến chốn, cho dù chỉ có một mình thì cũng sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Cô nợ người nhà nhiều lắm. Nghĩ như vậy, nước mắt mới dừng lại một lát lại rơi xuống. Thẩm Dĩnh vội vàng nhịn xuống, sợ Đào Lê Hinh nhìn thấy sẽ càng thêm đau lòng. Đẩy cửa đi vào trong, trong phòng bệnh đều là âm thanh tít tít của máy móc phát ra, băng lãnh lại vô tình. Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi một chút đi, con ở đây trông ba cho. Thẩm Dĩnh vỗ vỗ vai Đào Lê Hinh, giọng nói nghẹn ngào. Đào Lê Hinh thuận thế bắt lấy bàn tay của cô, khóc ròng nói, Tiểu Dĩnh, con xem nhờ chúng ta cả một đời giữ gìn khuôn phép, rốt cuộc đã gây ra tội nghiệp gì chứ. Giữa cổ họng Thẩm Dĩnh có một mảnh đắng chát, cái lưỡi đều bị thứ này mãnh liệt ép cho đau đớn. Đúng vậy, đến tụt cùng bọn họ đã làm sai điều gì mà phải chịu những thứ này, rõ ràng đã làm rất tốt rồi không phải sao? Thẩm Dĩnh đè xuống cảm xúc trong lòng, mẹ, là con có lỗi với ba mẹ, chờ ba khỏi bệnh con sẽ dọn đi khỏi chỗ đó, con sẽ nghe lời hai người có được không? Hành động của Lục Hy, Đào Ly Hinh cũng là nhìn ở trong mắt, nhưng tất cả chuyện này đều đã là quá khứ. Vào lúc nguy hiểm nhất, cái tên họ Lục kia cũng không đến xem một chút, bà ta đã hoàn toàn thất vọng. Được rồi, con đi về nhà với ba mẹ, chúng ta không phải không có nhà. Thẩm Dĩnh siết chặt tay của bà ta, nhẹ nhàng khép mắt lại. Ừ, về nhà. Mẹ và ba con, chưa bao giờ muốn tìm cho con một người có tiền và điều kiện tốt. Loại nhà có tiền chúng ta không với cao nổi. Những người này có quá nhiều thứ, nên căn bản không hiểu được cái gì gọi là chân quý. Kết quả người chịu thiệt vẫn là mình. Trước kia Đào Ly Hinh còn có ấn tượng không tệ đối với Lục Hy, nhưng bây giờ muốn bao nhiêu xấu liền có bấy nhiêu. Thẩm Dĩnh hận không thể đánh cho chính mình hai cái. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ của Đào Ly Hinh đều giống như con dao sắc đâm vào trên ngực cô. Nói đến cũng buồn cười, ở bên nhau lâu như vậy nhưng cô chưa bao giờ hiểu rõ về anh. Anh quá thâm trầm, quá khôn ngoan, mà cô thì lại quá ngốc, cho là những thứ này mãi mãi cũng sẽ không bao giờ dùng ở trên người mình, nhất định phải hút vào tường mới biết đường hối hận quay đầu. Cái gì là yêu, cái gì là duy nhất? Thẩm Dĩnh cắn môi ngăn lại tiếng nghẹn ngào sắp tràn ra bên miệng. Người duy nhất của anh từ trước tới giờ cũng chỉ có Giang Sở Tinh.